Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 298. Bởi vì, tế điện, mà phản ứng mỗi bên thôn. Tử Tâm, bị dẫn theo xuống phía dưới. Thế nhưng Uzumaki Tizan, lúc này cũng là để lại thống khổ nước mắt. Sau đó trong lòng, thì là không ngừng nói. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, có lỗi với ta người nhà, có lỗi với ta tộc nhân, xin lỗi, Senju Tobirama, nhìn phía dưới khóc thầm Uzumaki Tizan, thở thật dài một cái, sau đó bị thương cảm giọng nói rằng, Tizan, để cho người tự mình ra tay, giết mình tộc nhân, càng là phản bội mình tộc nhân, để cho người chịu khổ, Senju Tobirama. Lúc này không biết nên nói cái gì đó, dù sao cũng là chính mình hạ lệnh, để một người như vậy, trở thành đôi hướng gián điệp, sau đó phản bội mình gia tộc, phản bội mình người nhà. Bây giờ, Tizan ngay cả mình người nhà, cũng đều tiêu thất, điều này làm cho Senju Tobirama cảm giác được hổ thẹn. Senju Tobirama, trong con mắt, mang theo một tia tinh quang, sau đó nói rằng, truyền lệnh, phái người đi tìm Tizan nữ nhi, cần phải tìm được Tizan nữ nhi, dứt lời, một hồi cước bộ di động thanh âm, mà Tizan, thì là nhìn Senju Tobirama, sau đó nói rằng, cảm ơn nhị đại đại nhân, thuộc hạ xin được cáo lui trước, Uzumaki Tizan, chậm rãi lui đi, thế nhưng lưu lại cũng là hai người, Senju Tobirama cùng Hyuga Táo. Senju Tobirama nhìn lúc này người Hyuga Táo, sau đó mang theo tức giận, nói rằng, Táo, ngươi cũng có thể hài lòng chưa? Lúc này đây Uzumaki nhất tộc phản loạn, còn chưa phải là ngươi khắp nơi tương bức, để Uzumaki nhất tộc cầm vũ khí lên phản kháng. Tuy là ngươi là của ta thê tử, thế nhưng như thế cách làm, coi như là ta thê tử, ta cũng sẽ không tha thứ. Ngươi về sau ở hảo hảo ở lại trong nhà, không nên đi ra ngoài. Mặt khác theo ngươi Hyuga nhất tộc, ta sẽ xét xử lý. Hyuga Táo, lúc này tái nhợt sắc mặt, giống như là cặp kia bạch nhãn giống nhau. Nhìn trước mắt Senju Tobirama, không khỏi nói rằng, không phải, không muốn a Tobirama, ta biết sai rồi. Ta về sau ở cũng không dám, không muốn a. Đối với Hyuga Táo tiếng cầu xin tha thứ thanh âm, Senju Tobirama cũng là không có một tia liền cành, trực tiếp mở miệng nói rằng, Hiruzen, đưa ngươi sư mẫu mang về, trung thân không được bước ra nơi nào một bước. Senju Tobirama thanh âm bá đạo, để thời khắc này Hyuga Táo một trận run rẩy. Thế nhưng thời khắc này Hiruzen cũng là yên lặng hành động. Senju Tobirama quay đầu, sau đó nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, sau đó tiếp tục nói rằng, Hyuga nhất tộc lưu lại không có tham gia lúc này đây kế hoạch người. Còn lại tất cả đều diệt sạch. Thôn này, ước mơ của ta là đại ca mộng tưởng, cũng là Madara mộng tưởng, càng là toàn bộ Konoha thôn người mộng tưởng, vô luận là người nào, miễn là dám động thôn này, coi như hắn là bằng hữu của ta, thân nhân của ta, gia nhân của ta, hài tử của ta, đều sẽ tự mình đem giết. Đây chính là ta bảo vệ thôn giác ngộ, Senju Tobirama, ở nơi này trong lặng lẽ không nói, thế nhưng sau lưng một người, lại đem những lời này lao lao nhớ kỹ trong lòng. Người này chính là Shimura Danzo. Thời gian trôi qua rất nhanh. Lúc này Senju Tobirama trực tiếp nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, sau đó hướng về phía người phía sau, nói rằng, đại ca tế điện liền muốn bắt đầu rồi. Cái này nhẫn thôn tới tình huống thế nào? Cái này phút chốc đi ra một cái cây thơm đầu, trực tiếp nói rằng, nhị đại đại nhân, bây giờ từng cái nhẫn thôn đại bộ phận đều đến, còn lại bốn đại nhẫn thôn cũng đã nhận được thông báo, phòng trường hiện tại đã tại hướng về nơi đây chạy tới. Huyết nhẫn thôn chúng ta không có mời, thế nhưng huyết nhẫn thôn, nhưng cũng phái tới người. Cái này cây thơm đầu, thanh âm chậm rãi hạ xuống, thế nhưng phía dưới, cũng là một hồi phẫn hận. Shimura Danzo trực tiếp mở miệng nói rằng, nhị đại đại nhân, huyết nhẫn thôn huyết ảnh, để đệ nhất người chết đi, bây giờ lại còn phái này người qua đây. Thuộc hạ có can đảm thỉnh cầu nhị đại đại nhân, hạ lệnh đánh chết huyết nhẫn thôn người đến. Danzo thanh âm, để thời khắc này Hokage trong văn phòng, cảm khái không thôi. Thế nhưng thời khắc này Senju Tobirama cũng là im lặng nói rằng, Danzo, ngươi bây giờ niên cấp tiểu, còn không biết cái này một ít, về sau ngươi sẽ gặp cái này biết đến. Danzo yên lặng không nói, thế nhưng rất nhiều người đều biết, bây giờ huyết nhẫn thôn, thực sự quá cường đại, không người nào dám chọc, ngươi giết huyết nhẫn thôn nhân. Đến lúc đó sẽ để cho huyết nhẫn thôn dơ thôn đánh tới. Đến lúc đó Konoha thôn sẽ bị diệt thôn. Danzo không biết, thế nhưng có người giải khai. Senju Tobirama yên lặng không nói, thế nhưng cái này phút chốc Senju Tobirama cũng là nói rằng, các loại, chờ, còn lại bốn đại nhẫn thôn, đến thời điểm ta muốn tổ chức ngũ hành đại hội. Dứt lời, cũng là để rất nhiều người khiếp sợ. Dù sao, hay là ảnh chi đại hội, là huyết nhẫn thôn mở ra. Khi đó, toàn bộ trên đường lớn ảnh, tất cả đều đến huyết nhẫn thôn, lại họp. Thế nhưng bây giờ, Konoha thôn cũng muốn triệu tập ảnh, mở ngũ ảnh đại hội. Rất nhiều người không nghĩ ra. Thế nhưng Senju Tobirama cũng là chỉ cầm song quyền, sau đó lạnh lùng nói rằng, Uchiha Kageyama, ta cũng không tin, tập hợp toàn bộ đại lục lực lượng, không đối phó được ngươi. Senju Tobirama, ở nơi này trong lặng lẽ không nói. Lúc này, Thủy Quốc, làng sương mù, Mizuki trong văn phòng, phía dưới người, nhìn chỗ ngồi nhân, cung kính nói đến, Mizuki đại nhân, Konoha thôn phát tới mời, mời chúng ta đi tham gia. Đệ nhất Hokage Senju Hashirama tế điện, chúng ta khi nào xuất phát? Cái này nhân loại, nói như vậy lấy, làm Bạch Liên Mizuki, thì là suy tư một hồi. Sau đó nói rằng, liền cái này một hai ngày a. Senju Hashirama tế điện, thật đúng là có ý tứ a. Ngũ đại nhẫn thôn đệ nhất hình bóng, người thứ nhất chết dĩ nhiên là Hokage. Trước kia Konoha có Senju Hashirama cùng Uchiha Madara, là bực nào phong cảnh. Bây giờ hai cái là đồng quy vu tận, chính là chúng ta làng sương mù cơ hội tới. Bạch Liên nói như vậy lấy, thế nhưng trong ánh mắt kia vừa ẩn ra ánh mắt cũng là sâu đậm màu đỏ thắm. Thổ quốc Iwagakurei Tsuchikage phòng làm việc, Ishikawa nhận trong tay văn kiện, cũng là cười ha ha nói rằng, Senju Hashirama, Uchiha Madara, các người đều chết hết, ha ha, chết tốt lắm a, Ishikawa nhận trong tay văn kiện, sau đó sẽ lần mở miệng nói rằng, Senju Hashirama tế điện, chúng ta Iwagakurei làm sao có thể không đi tham gia? Uchiha Madara, một người đem chúng ta chính xác Iwagakurei đánh thành cái dạng này. Lúc này đây, cũng nên chúng ta Iwagakurei hảo hảo mà ra một hơi. Không, nhìn đệ nhất Tsuchikage, cũng là không khỏi nói rằng, Tsuchikage đại nhân, tuy là Konoha thôn đỉnh tiêm chiến lực, Uchiha Madara cùng Senju Hashirama tất cả đều chết, thế nhưng Senju Tobirama thực lực cũng không thể coi thường. Hơn nữa Konoha thôn còn có cái này rất nhiều huyết kế gia tộc. Nhất là Uchiha nhất tộc. Bộ tộc này tuy là cùng huyết nhẫn thôn Uchiha nhất tộc trở thành hai tộc, thế nhưng dù sao cũng là cắt đứt đầu khớp xương hợp với gân. Ai biết gặp phải tình huống gì? một phần vạn vị kia huyết ảnh đại nhân đứng ra, đến lúc đó liền không nói được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.